Pokemon Kaito Izumi, chương 33, cổ động viên, góc truyện audio.com, đánh bại Hao tiến vào top 16 cường, Kaito không có vì điều này mà cảm thấy tự hào, cậu chỉ đơn giản ngồi chờ tại hàng ghế, ngày hôm nay giải đấu quyết định sẽ tổ chức tới khi kết thúc luôn, vậy nên sẽ tốn khá nhiều thời gian. Vì luật lệ đổi lại là đấu 3v3, cho nên thời gian hao tổn nhiều hơn, không phải ai cũng có thực lực như Lurs, có thể kết thúc trận đấu thật nhanh. Tuy nhiên vẫn có không ít tài năng huấn luyện ra triển lộ thực lực của mình, Kaito để ý tới một anh chàng trẻ tầm 14-15 tuổi gì đó, sử dụng Pokemon vương bài là Charizard. Nói cách khác là con rồng lửa này đẳng cấp ít nhất cũng có 36 đi. Thông qua hệ thống đánh giá thực lực của nó nằm vững vàng tại con số 40, cậu nhìn phía Lurs, đối phương cũng đang quan sát Charizard kỹ càng. Lurs tất nhiên là không sợ, nó đang lựa chọn cách thức tốt nhất để đánh bại đối phương, bất quá thực lực tạm thời của Lurs mới là 17, thông qua đánh bại Hao mang lại lượng lớn kinh nghiệm, Lurs thật sự không muốn buông tha miếng mỡ béo kia. Có điều nó là cái lý trí Pokemon, ở chênh lệch hơn 20 cấp coi như kinh nghiệm đầy mình cũng không thể đánh bại thực tế. Lurs nói có vẻ ta phải chia sẻ kinh nghiệm với hai đứa nhóc kia rồi, âm thanh mang chút thở dài thất vọng. Ta cũng nghĩ vậy, Kaito mỉm cười nói, cậu đã quá lo xa, làm cái sống lâu thành tinh Lurs tất nhiên là nắm được buông được. Hai người tiếp tục chiến đấu lấy một địch ba tiến vào tám cường, số lượng tuyển thủ càng ít thời gian hao tổn càng giảm xuống. Đồng thời không chỉ các tuyển thủ bận rộn, phía trên hàng khán giả, Shiratori cũng mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán. Đối với thật nhiều các huynh đệ tỉ muội hưng phấn nói. Các ngươi chuẩn bị chưa? Chuẩn bị sẵn sàng, âm thanh vang dội khiến cho nhiều người khán giả bên cạnh giật mình, một đội ngũ hùng hậu với khoảng gần 50 người mặc vào áo khoác cùng kiểu. Bọn họ đang tập trung luyện tập cái gì đấy, Shiratori coi như bận nhưng thật vui, Ivy cũng ở bên giúp đỡ nhảy múa. Nếu có người lại gần hỏi tại sao cô lại làm tới mức này, có phải là cô thật sự hâm mộ Ran nhiều đến vậy ư? Shiratori tất nhiên sẽ lắc đầu và nói, hâm mộ thì còn chưa tới mức đó, chắc là do rảnh quá đi. Đúng vậy, là cái hiếu động người, Milotic cùng Azumarill đều ở trong trạng thái nghỉ ngơi, không ai làm bạn với cô ngoại trừ Ivy. Đồng thời cũng không thể tham gia chiến đấu hay luyện tập, cô rảnh rỗi đến mức muốn phun ra ấy, ở nhìn thấy Kaito cùng Lurs đẹp mắt đến vậy, liền nảy sinh ra ý tưởng thành lập đội ngũ cổ động viên chuyên nghiệp. Làm cái điều phối viên, nghề nghiệp này giúp cho Shiratori không đời nào thiếu tiền, bỏ chút thịt ra liền có được hiện trạng như bây giờ. Cuối cùng tại thời điểm mà Kaito tham gia trận đấu tứ kết ngay khi cậu vừa bước lên sàn đấu, đồng loạt mà nghiêm chỉnh đội ngũ Shiratori fan hâm mộ triệu tập. Cái quái gì kia, Kaito và Lurs nheo mày nhìn về phía hàng ghế khán giả. Đừng nói là cái con nhỏ này lại bày ra trò gì nữa chứ. Nhưng chính xác thì đúng là như vậy, ở con điên kia hô to. 1-2, mọi người. Kaito, Kaito, cố gắng lên Kaito. Quần áo hợp thời trang, đồng thời mang lên biểu ngữ và hình ảnh Ran xinh đẹp, khí thế của Shiratori cùng toàn thể mọi người trong đội ngũ trực tiếp ép tới đối thủ của Kaito sợ hãi. Tại sao cậu lại biết ư? Bởi vì nhìn đi thằng nhóc kia, nó bị choáng. Góc truyện audio.com, ngợp tới sợ run người rồi kìa, gọi ra cái Pokemon còn ấp a ấp úng chỉ huy không thành câu, xem ra quá thiếu sự tập trung khi gặp phải tình huống này. Kaito cảm thấy nhục một phần, nhưng tội nghiệp cho đối thủ của mình 9 phần, cách làm của Shiratori quá độc. Bất quá như vậy càng tốt, luật lệ không cấm mọi người cổ vũ cho ai, không thể làm chủ chính mình liền là lỗi của đối phương. Tiết kiệm thể lực đánh bại kẻ thù Ran lần đầu tiên thấy Shiratori thuận mắt, nó có hơi chút mệt rồi, nhưng nhờ vào đánh bại đối thủ nhát gan lần này mà khôi phục không ít. Phần thi của Kaito chỉ là màn dạo đầu, mọi người bị tiếng cổ vũ cho chú ý đôi chút nhưng người sử dụng Charizard càng khiến nhiều người để tâm hơn, đồng dạng là lấy một địch ba, nhưng Charizard uy thế và khí chất không phải là một con Ran nhỏ bé có thể so bì. Giống, hai cánh dang rộng con rồng lửa kêu một tiếng to lớn phun ra ngọn lửa khổng lồ tới thiêu chín đối thủ, Kaito liền xác định coi như Lurs có đánh bại được đối phương, vậy thì cũng là ta 9 người 10 chiến đấu. Đối thủ tại vòng bán kết mang lại một ít khó khăn cho Lurs, tại thời khắc cuối cùng, Kaito đang phải sử dụng kính chiếu yêu năng lực chỉ ra điểm yếu của con 31 cấp Roselia. Nhờ vào siêu năng lực truyền âm tới đánh một đòn bất ngờ mới kết thúc được đối phương, thở dốc Ran theo hệ thống đánh giá đã là cái 22 cấp Pokemon. Chiến đấu tốt lắm, Kaito ở Lurs dịch chuyển trở về thở phào nói, không chỉ cậu cả Lurs cũng không ngờ trận chiến này khó nhai tới vậy. Ý nghĩ ban đầu của bọn họ quá ngây thơ, ở ba cái cấp 30 lần lượt mài đi thể lực của Lurs, không có thời gian nghỉ ngơi nó cũng sẽ kiệt sức. Kaito, ở trận chiến tiếp theo ta sẽ tiến hóa, Lurs nói. tiến hóa, ngay tại thời điểm này. Kaito hơi giật mình kêu, lông mày câu hơi trao sau đấy nhanh chóng giãn ra. Bây giờ thể lực của ta hơi thấp, trận cuối ngươi dùng hai đứa nhỏ kia kéo thời gian đi, sau khi thể lực khôi phục ta sẽ giúp ngươi xử lý con thằn lằn kia. Lus gật đầu. Tốt mỉm cười, cuối cùng cậu cũng được làm một cái chân chính có thể giúp đỡ Lus huấn luyện ra, thời điểm để bản thân thể hiện đã tới. Quả nhiên để cho bọn Frogger Deer huấn luyện không phải là vô ích mà cậu đã nhắm tới trường hợp này, nhiệm vụ này cậu tuyệt đối sẽ hoàn thành. Khác với Gardevoir cần phải tới đẳng cấp nhất định mới tiến hóa được, Galette là hình thái khác biệt, chỉ cần dùng Dawnstone cho Clea hấp thu năng lượng là xong, nhưng yêu cầu nhất định phải là giống được Clea mới thỏa mãn. Thỏa mãn hai yêu cầu này, hơn nữa Lus cũng có thể hoàn mỹ triệt tiêu những thiếu sót do tiến hóa sớm mang tới, nếu đã trở thành Clea, vậy thì rất nhanh một chỉ Galette hình thái tiến hóa cuối cùng sẽ xuất hiện. Thời gian mau chóng trôi qua, đối thủ của Kaito tên là Steady từng đạt được top 16 cường ở Kanto địa khu xuất thân. Hai bên lại gần bắt tay giao hữu, cậu cảm nhận được đối phương nắm tay có chút chặt giống như muốn thể hiện được tinh thần chiến đấu của mình, cậu ta nói. Ran của ngươi có thể rất mạnh, nhưng người thắng sẽ là ta, Steady cười lạnh nói. Kaito không đáp trả đối phương bằng lời, cậu im lặng quay trở về vị trí của mình, hít một hơi thật sâu, sau đấy chậm rãi mở đôi mắt màu đỏ của mình ra. Cách đáp trả tốt nhất chính là nghiêm túc chiến đấu thôi. Ra sân, Fletchider, lần đầu tiên sử dụng một Pokemon khác ngoại. Góc truyện audio.com, trừ Ran, con chim này Shiratori đã từng thấy, không biết thực lực cụ thể ra sao, bất quá điều này không cản trở việc bọn cô cổ vũ. Cách chương.